Chương 243, ngươi đã chiến thắng tử vong sao? Đại âm dương sư yêu quái chi chủ ầm vang một tiếng nổ vang, nụ dạ dị hạn dẫn đầu hỉ ạc kỳ đột nhiên loạn cả lên. Vào thời khắc ấy, coi như viên nhuận vô hạ hỉ ạc kỳ cũng được, QNZ xuất hiện một tia ngưng trệ, khí thế vì đó một suy, cái kia thật vất vả ngưng tụ lại hỉ ạc kỳ ý chí trong chốc lát liền tan thành mây khói. Đây là một cái chỉ dựa vào danh tự liền có thể chiến thắng hỉ ạc kỳ nam nhân. Người tên, Tây Có Bóng, bây giờ cách năm đó kinh đô chi chiến vẹn vẹn qua trăm năm, tên dù dò kỳ con ở chưa trơ tha nhờ truyền thuyết, mà là một cái lịch sử chân thực. Những học sinh mới này đám yêu quái có thể nói đều là nghe tên của hắn lớn lên, tại nụ giả cờ lăn lúc, những cái kia đi theo nhất đại mục các lao cán bộ, trên tiệc rượu thích nhất khoác lác chủ đề chính là mình năm đó ở kinh đô chi chiến như thế nào cùng kinh đô yêu quái chiến đấu, như thế nào giết địch, như thế nào tại trận kia kinh khủng trong chiến tranh sống tiếp được. Đó là để cho người ta hướng tới chuyện cũ, nhưng QNZ vẹn vẹn hướng tới thôi. Những này yêu quái thật không nghĩ qua, mình thật sự có nhìn thấy vị này yêu quái chi chủ một ngày. Tỉnh táo nụ dạ gì hẳn mặc dù QNZ là có chút hoảng hốt, nhưng làm nụ dạ cờ lạn nhị đại mục, hắn vẫn là điều chỉnh tâm tính, hô to một tiếng sau làm cho cả hỉ ạ kỳ yên tĩnh trở lại. A đến là có phụ thân của ngươi như vậy một chút phong phạm, đáng tiếc, nhỏ dịp theo gọi ngươi còn quá trẻ. Giai ủ dọ kỳ tay trái cầm xếp lại quạt xếp, đối nụ dạ gì hẳn chỉ điểm lấy. Loại hành vi này rất không lễ phép, muốn là người bình thường làm như vậy đã sớm để hỉ ạ kỳ vì đó phẫn nộ. Cái này có thể nói là khiêu khích toàn bộ nụ giả cờ lạn, nhưng là từ dấu dò kỳ làm được. Những này yêu quái lại không người dám lên tiếng, từng cái khẩn trương nhìn chăm chú lên hắn. Cái kia cuộc chiến tranh bị nói ngoa, nhưng là vị này đại âm dương sư đứng ở chỗ này, sắc thực mang đến sâu tận xương thủy, phảng phất thiên địa cối xay lực các bách. Ngươi vì cái gì lại ở chỗ này dấu đại nhân? Nơi này duy nhất thấy dấu dò kỳ đồng thời coi như cùng hắn có giao tình chỉ có tuyết nữ sẽ ra, bởi vậy nàng vượt qua đám người ra đi đến chúng yêu phía trước, có chút khẩn trương nhìn xem dấu dò kỳ. Nếu như hắn muốn, phất tay là có thể đem trước mặt những này yêu quái toàn bộ giết chết, nếu như hắn muốn, trong lưu cờ no y cờ y là có thể đem nụ giả cờ lạn triệt để diệt tuyệt, đối nụ giả cờ lạn tuyết nữ vẫn rất có cảm kích chi tâm. Cho nên không phải do nàng không đi ở trước nhất, muốn nhìn một chút dấu dò kỳ rốt cuộc muốn làm gì. Hỏi ta vì sao lại ở chỗ này là bởi vì ta hiện tại hẳn là tại địa ngục chỗ sâu nhất, bị tỏa liên cùng phong ấn trói buộc mới đúng, có đúng không dấu dò kỳ cười nhẹ nói. Giữa trưa ánh mặt trời huy tàn mát, trước đó còn đem ánh nắng che đậy yêu khí lúc này yếu xuống dưới, bởi vì tại trước mặt người này, những này yêu quái bản năng sợ hãi lấy. Giai U Dọ Kỳ nhìn thật sâu mắt Seja, đột nhiên cười nói, bản thể của ta xác thực bị phong ấn ở địa ngục chỗ sâu nhất, các ngươi hiện tại nhìn thấy, chỉ là ta ý chí từ địa ngục bắn ra đến hiện thế hình chiếu mà thôi. Giai U Dọ Kỳ vung lấy láo, để cái khác yêu quái hiểu lầm lấy. Âm dương thuật tinh túy liền là hoang ngôn. Hắn không có khả năng nói cho những này yêu tự trách mình căn bản không có bị phong ấn. Làm như vậy lời nói giả cù mọ dù cả gì thật vất vả thúc đẩy hiện tại cái này người cùng yêu quái cục diện lại muốn bị phá hư, giai u dò kỳ trước đó làm những sự tình kia, cũng là làm không công. Nghe được hắn hoang ngôn về sau, mặc kệ là sệt dạ vẫn là nụ dạ gì hẳn hỉ ạ kỳ đều là nhẹ nhàng thở ra. Nếu như chỉ là một cái hình chiếu, bọn hắn còn có thể tiếp nhận. Nhưng lại cũng là cảm thấy kinh hãi, liền xem như tại sâu nhất trong địa ngục. Cũng vô pháp ngăn cản ý chí của người này sao hình chiếu sao nghe được đứng ở chỗ này dấu dò kỳ không phải bản thể. Nụ dạ gì hẳn đột nhiên có chút nhao nhao muốn thử. Hắn chậm rãi rút ra mì mì sệ su mà hì kỳ ạ ý ưu lực lượng xuất hiện lần nữa, yêu khí tràn ngập, từ hì ạ kỳ tụ tập cùng một chỗ lực lượng ra chỉ tại vị này sơ đất trên thân. Hắn híp một con mắt, hướng bước về phía trước một bước. Không phải cái gọi là tranh giành tình nhân. Không phải cái gọi là trước đó bị đánh bại tức hồn hện, mà là đối mặt vị này trong truyền thuyết yêu quái chi chủ, hắn muốn thử một chút cân lượng của mình, thử một chút lực lượng của hắn. Nếu như là bản thể, nụ dạ gì hắn nhất định sẽ lượng sức mà đi, nhưng là vẹn vẹn cái hình chiếu, hắn cảm thấy mình có hy vọng chờ một chút, nhị đại mục không nên động thủ tuyết nữ sẽ giả kinh hoàng kêu một tiếng, nhưng ý gì nguyên đã chậm một bước. Nụ dạ gì hắn đã biến thành hoa trong gương. Trăng trong nước, cả người dưới ánh mặt trời biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn xuất hiện tại dấu dò kỳ trước mặt, mị mị sẽ sủ mà đối chán của hắn liền là chẳng tới. Quá vọng động rồi, nhỏ dịp The Ghost, nếu là 100 năm trước, lúc này ngươi đã chết. Ken đó là yêu đao cùng nan quạt chạm vào nhau phát ra tiếng sắt thép va chạm, thanh âm này kích thích màng nhĩ của người ta, để cho người ta khó chịu không thôi. Soát văn phượng điệp phiến mở ra, nụ dạ gì hẳn con ngươi co rụt lại, hắn chỉ thấy được vô số hẳn gò nì ị hiệu bay múa mà ra. Dịp The Ghost cả người lần nữa biến thành hư ảo sóng nước từ dấu dò kỳ trước mặt biến mất, sau một khắc lại xuất hiện sau lưng dấu dò kỳ, mị mị sẽ sụ mà đón gió mà chém, mà lần này, dài ưu dò kỳ lại là thờ ơ thành công không là thất bại. Dài ưu dò kỳ thanh âm đột nhiên xuất hiện sau lưng nụ dạ gì hẳn, trong lòng của hắn giật mình, chỉ thấy được bóng người trước mặt đột nhiên hóa thành bơm bơm chậm rãi phiêu tán. Quạt xếp phiến đỉnh nhọn lấy nụ dạ gì hẳn phía sau lưng, dịp The Ghost chảy mồ hôi lạnh, chậm rãi chuyển qua đầu. Hắn đột nhiên cắn răng một cái, quát lớn, cú rồ tạp tủ, quỷ quân là... Nhị đại mục tại hỉ ạc kỳ bên trong cái nào đó tăng lữ yêu quái lớn tiếng đáp, bất quá còn không đợi hắn hóa thành yêu khí cùng nụ dạ gì hàn hợp mà một thể. Giai u dò kỳ cái kia thanh quạt xếp liền là hướng về phía cụ rổ tạ bụ xa xa một chỉ, cái này yêu quái toàn thân run lên, sau một khắc liền trào máu co quắp ngã trên mặt đất. Quỷ quấn thế nhưng là ta phát minh kỹ xảo, ngươi cảm thấy tại trước mặt của ta hữu dụng không nhỏ. Dịp The Ghost ngón trỏ có chút cong lên. Từ từ tiếp cận nụ dạ gì hẳn cái chán, dịp The Ghost rõ ràng nhìn cái này ngón tay tiếp cận, lại căn bản là không có cách tránh né. Phanh một cái chán gậy tại nụ dạ gì hẳn trên thân, hắn chỉ cảm thấy cuộc sống của chính mình xương đột nhiên đau xót, một cỗ đại lực chuyển đến, cả người đều là bay ra ngoài, trong lúc bối rối bị hỉ ạc kỳ tiếp được. Từng đợt khí tức tử vong từ dấu dò kỳ trên thân phát ra, đến từ minh phủ địa ngục cùng ẹn mạ chi chủ quyền năng xuất hiện tại dấu dò kỳ trên thân. Thì ạ kỳ bên trong có một ít yêu quái là vong linh, có một ít là sau khi chết nhân loại hóa thành yêu quái. Những này yêu quái đối mặt dấu dò kỳ lúc căn bản sinh không nổi một chút lực lượng phản kháng, chỉ có thể run rẩy chân miễn cưỡng đứng vững. Ngươi đã chiến thắng tử vong mà tuyết nữ sẽ dạ cười khổ nói ra. Dấu dò kỳ trên người có ẻn mạ chi chủ lực lượng, nhưng là hiện tại lực lượng này lại từ dấu dò kỳ mình điều khiển. Rõ ràng là triệu hoán ẻn mạ chi chủ đem dấu dò kỳ phong ấn. Cuối cùng ngược lại để dấu dò kỳ mạnh hơn sao. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mỹ đạt.